Thập niên 70 tôi làm mê tín. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuân Hoa, nữ chủ nhiệm làng Sen, là một bác gái trung niên nhiệt tình. Bà đi tới không đợi Khương Du nói chuyện liền cất giọng nói một trận tốt. Khương nha đầu, mau đi, sắp mưa rồi, ta đem ngươi đưa về, còn phải đi phơi nắng bên kia hỗ trợ. Đây chính là một cơ hội tốt để đánh hảo cảm độ. Khương Du lập tức phi thường thức thời tỏ thái độ. Ta không sao, thu thóc quan trọng hơn, chúng ta cùng đi phơi nắng đi. Thời đại này, đối với nông dân mà nói lương thực lớn hơn trời, Lâm Xuân Hoa có chút ý động, nhưng nhìn thân thể nhỏ bé bị gió thổi qua của Khương Du, còn có quần áo nửa khô cùng khuôn mặt màu vàng sắp không chút huyết sắc, nàng vẫn bỏ đi ý niệm đi phơi nắng trong đầu. Bất quá thái độ đối với Khương Du càng hòa ái hơn. Khương nha đầu, ta biết ngươi cần cù, nhưng ngươi còn nhỏ. Thân thể quan trọng, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Vừa dứt lời, mưa lạch cạch liền đánh xuống, phi thường dày đặc, trong nháy mắt làm người ướt nửa ướt. Sắc mặt Lâm Xuân Hoa có chút khó coi, mưa này nói xuống liền xuống, còn mạnh như vậy, bên kia bãi phơi nắng nhiều thóc như vậy, nếu bị xông vào bùn đất liền xong rồi. Lúc này nàng thật sự hận không thể đem mình bổ thành hai nửa, chia một nửa đi phơi nắng cướp thu. Khương Du nhận thấy trong nháy mắt tâm tình của cô thay đổi, lúc này vung tay nghĩa chính ngôn ngữ tỏ thái độ. Tôi không sao, đi thôi, đi phơi nắng. Đáng tiếc, nàng sẽ không biết đọc thuộc lòng, cũng không có ký ức nguyên thân, không biết nguyên chủ xưng hô bác gái này như thế nào, bằng không trước tiên đến một câu ngữ lục hiệu quả càng tốt. Nhưng thái độ kiên cường này của cô vẫn tiếp tục giành được hảo cảm của Lâm Xuân Hoa. Lâm Xuân Hoa khen ngợi nhìn Khương Du một cái, còn ngoan. Không hổ là con của liệt sĩ, hậu duệ của anh hùng. Dứt lời, Lâm Xuân Hoa liền vội vàng chạy, cũng mặc kệ Khương Du phía sau có thể đuổi kịp hay không. Khương Du bị lời nói của cô làm cho hoảng sợ, con liệt sĩ. Có con liệt sĩ nào kém cỏi như vậy không? Nhìn thân thể tiểu cô nương này, trên ngón tay tất cả đều là vây dày, vừa vàng vừa nhăn, thô ráp đến mức ngay cả tay dì bảo mẫu 40-50 tuổi nhà nàng đời sau cũng không bằng. Quên đi. Có lẽ thời đại này là cay đắng như vậy. Khương Du lắc đầu, bỏ qua tạp niệm trong đầu, nhịn đau nhức trên thân thể, rút chân đuổi theo Lâm Xuân Hoa. Chờ Khương Du chạy tới bãi phơi nắng, trên bãi phơi nắng còn chưa kịp thu vào trong kho thóc đã bị mưa to vọt tới mép bãi phơi nắng, theo địa thế thấp bé chảy xuống bãi phơi nắng. Sợ cốc bị cuốn trôi, trưởng thôn Thẩm Thiên Tường an bài mấy lao động thanh tráng dùng lưới đánh cá chặn ở rìa bãi phơi nắng, chắn ở đó. Những người khác đang tranh giành trong mưa để quét ngũ cốc với nhau, và sau đó sử dụng giỏ để chọn ngũ cốc vào nhà kho. Bận rộn hơn 10 phút mọi người mới đem toàn bộ thóc trong bãi phơi nắng thu vào nhà kho. Lúc trước phơi nửa khô thóc hạt đặt ở trong cùng, phía sau những hạt thóc mưa này đều trải phẳng trên bãi đất trống xi măng bên ngoài. Bất quá bởi vì đất trống nhỏ, thóc quá nhiều, cho nên trồng chất một tầng dày như bàn tay. Trong môi trường ẩm ướt, nóng này, ngũ cốc có thể dễ dàng bị mốc. Dân làng cũng không đi, đứng ở nơi đó bảy miệng tám lưỡi nghị luận. Trận mưa này đến quá đột ngột, cũng không biết khi nào mới dừng lại. Ai, hy vọng lát nữa có mặt trời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, trong đài phát thanh rõ ràng nói không có mưa. Ai biết đột nhiên rơi lớn như vậy, trước đó một chút dấu hiệu cũng không có. Thật sự là tà môn. Xuyệt, đừng nói lung tung. Dân làng ở dưới mái hiên than thở, Khương Du cũng ôm cánh tay nằm ở một bên phát sầu. Ai, xuyên Việt này thật đúng là lừa cha, ngay cả trí nhớ của nguyên chủ cũng không cho nàng, khiến cho nàng ngay cả nhà nguyên chủ cũng không tìm được, chỉ có thể mặc quần áo ướt nằm ở chỗ này mốc meo. Hy vọng vừa rồi vị đại thẩm kia còn nhớ rõ biểu hiện ra sức của nàng, đừng quên nàng nhanh như vậy. Khương Du đem đôi chân đầy bùn đất đen ngòm vươn xuống mái hiên rửa sạch nước. Sau đó lại ngồi xổm xuống, tiếp một ít nước rửa tay, dù nghèo đến đâu cũng phải là một thiếu nữ xinh đẹp sạch sẽ mà. Cô vừa trà sát sạch bùn trong kẽ ngón tay, sau lưng bỗng nhiên bị người ta tát một cái, tiếp theo là một giọng nữ hung dữ. Khương Du, cái sầy và gánh nặng của ngươi. Khương Du quay đầu lại, vào mục đích là một thiếu nữ mặc vải đất màu lam, trên đầu buộc hai cái tóc đen, làn da trắng nõn, trên sông mũi có vài tàn nhang nhỏ. Bộ dạng rất xinh đẹp, bất quá thành phủ không đủ sâu, ác ý ẩn giấu ở đáy mắt tựa như nước mưa trên sân phơi nắng, sắp tràn ra ngoài. Khương Du không có trí nhớ nguyên chủ, cho nên cũng không hiểu cây sấm và gánh nặng mà thiếu nữ này nói là chuyện gì xảy ra, dứt khoát rũ mí mắt xuống không nói lời nào. Thấy Khương Du không để ý tới cô, thiếu nữ càng tức giận, quay đầu nhìn vào đám người, đợi tìm được mục tiêu lập tức lớn tiếng tố cáo. Dì Phùng, nghe nói lúc Khương Du gánh vác gánh nặng đem giỏ đổ xuống ao, hai giỏ thóc A, được hơn 100 cân thóc, đã bị nàng chà đạp như vậy, nhất định sẽ trừ rất nhiều cm, người nói làm sao bây giờ, cách chương.